Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, Trung Phi hỗn huyết. Hùng gia, thật không phải như ngươi nghĩ, Trương Quang Tông có chút kích động nói ra, hắn như thế nào có loại nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không rõ cảm giác đâu. Đại gia hào, ta kêu Mộ Nhan Tịch, không khí khẩn trương khi đó. Trương Quang Tông bên cạnh cái kia vị nữ hài đã mở miệng. Đến lúc này, Giang Thu mới thấy rõ cô bé này diện mạo, màu da thiên bạch, nhưng có loại đông phương người Ý nhị. Một trương tròn trịa nhỏ trên mặt có một đôi mày lá liễu. Hai chỉ con mắt thật to, giống như là một cái búp bê sứ tinh xảo giống nhau. Chỉ là này nữ hài đôi mắt thế nhưng là màu lam. Xin chào. Hồ đậu lúc này cũng chạy tới, nhìn đến Mộ Nhan Tịch lúc sau, một trương có chút bụ bẫm trên mặt đã lộ ra lướt một cái thân sĩ tươi cười. Tại nhìn hắn đến, chỉ cần là cái cô gái xinh đẹp, nên lễ phép lên tiếng kêu gọi, tiểu bàn đôn, nhân gia chính là danh hoa có chủ, cam bàn tử vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo đó là vỗ vỗ hồ đậu đầu. Cái này tiểu bàn đôn thật đúng là không nhãn lực thấy. Không thấy được người ra đứng bên cạnh một cái thánh kỵ sĩ sao? Còn không biết xấu hổ như vậy hướng trong thấu. Hùng gia, ta chỉ là suy nghĩ lên tiếng kêu gọi. Không ý tứ gì khác. Hồ đậu vẻ mặt không nói gì. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy trước còn là có chút ngượng ngùng. Tuy tiện cười gượng hai tiếng. Sau đó liền đi trở về vị trí mới vừa rồi. Hắn cũng không muốn như thế nào a. Chính là suy nghĩ chào hỏi. Vì cái gì muốn làm cái thân sĩ cứ như vậy khó đâu. Gọi ngươi Liêu muội, ăn mệt đi. Tần Lộ cười khẽ nói. Tẩu tử, Hồ Đậu vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Giang Thu. Nhưng là Giang Thu một ánh mắt đều không có cho hắn. Chính mình muốn làm, trách được ai? Ngươi là cái con lai đi. Giang Thu trầm ngâm một tiếng. Sau đó vẻ mặt vui đùa nhìn Mộ Nhan Tịch. Ta là Trung Phi hỗn huyết. Ta mụ mụ là hoa hạng người. Mộ Nhan Tịch lúc này rất bình tĩnh xem hướng Giang Thu. Đối với sau người vấn đề nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Ngược lại là lấy một loại thực thông dong tâm thái trả lời. Hoa hạng người. Nghe được Mộ Tịch Nhan trả lời, Giang Thu nhưng thật ra lông mày nhướng lên, u con mắt màu đen bên trong hiện lên một chút ánh sáng. Rất nghiêm túc quan sát một chút thiếu nữ trước mắt, sau người cái chủng loại kia không sợ thái độ, đến nhường hắn có chút lau mắt mà nhìn, vừa mới phát sinh sở hữu xong việc người khẳng định đều thấy được. Nhưng là ở trong môi trường này thế nhưng có thể làm được không bi không sợ. Loại này can đảm thật đúng là làm người bội phục. Chủ yếu nhất là, sau người không phải tu hành giả, trên người cũng không có bất kỳ sóng linh lực. Có thể xuất hiện ở nơi này thật sự là một cái rất kỳ quái sự tình. Ta xem, nơi này nói chuyện, cũng không có phương tiện, không bằng đi ra ngoài rồi nói sau. Giang Thu không nói gì về sau. Trong không khí bầu không khí đều biến lúng túng. Lúc này Trương Quang Tông đứng ra nói ra, bởi vì nơi này xác thật không phải cái chỗ nói chuyện. Giang Thu nhàn nhạt đáp lại. Sau đó, đoàn người đi theo Trương Quang Tông đi ra khỏi nơi này. Hướng tới Giang Thu đám người vừa mới tiến vào địa phương đường cũ trở về. Sau 5 phút, đoàn người vừa đi vừa nghỉ xuất hiện ở nhà ăn bên trong. Trương Quang Tông bước chân không có đình hạ. Mà là tiếp tục hướng về nhà ăn lầu 2 đi đến. Nhà ăn lầu 2 quả thực cùng lầu 1 không cùng đẳng cấp. Giang Thu phát hiện, lầu 1 chú trọng là trang trí, mà lầu 2 lại không có thứ gì, trừ bỏ hắc bạch giao nhau mặt tường. Mặt khác liền không có cái gì đặc điểm. Trương Quang Tông lúc này tại một chương trước đại môn ngừng lại. Không có cái gì tạm dừng. Trực tiếp liền đem nơi đó mặt môn mở ra. Cửa vừa mở ra, tất cả mọi người lục tục đi vào. Giang Thu lúc này mới thật sự thấy rõ bên trong. Đó là một cái trang trí hoa lệ gian phòng. Trên mặt đất là cái loại này lông dê thảm, dẫm lên trên đặc biệt thoải mái. Tại gian phòng bên trong ở giữa có một chương trường hình vuông cái bàn. Hai bên còn có mấy chương bàn ghế. Thoạt nhìn kiểu dáng thập phần hoa lệ. Trên mặt bàn còn điêu khắc một ít khắc gỗ. Sinh động như thật, giống như là sống giống nhau. Chủ yếu nhất là tại trong phòng này, Giang Thu cảm thấy một ít linh lực, như là đem nơi này toàn bộ bao vây lại giống nhau. Cái này phòng bị công tác làm được cũng quá cẩn thận rồi đi. Giang Thu cũng không nét mực, trực tiếp đó là đi tới kia ghế dựa bên, sau đó nhìn xem bên cạnh cam bàn tử, tối tăm ánh mắt bên trong hiện lên một tia giảo hoạt. Hùng ra, Giang Thu bất đắc dĩ kêu một tiếng cam bàn tử. Chỗ này một xem chính là cam bàn tử thiết kế. Bằng không cũng sẽ không xuất hiện sóng linh lực. Bất quá cái này thiết kế cũng thực không tồi. Từ vừa vào cửa mang đến cho hắn một cảm giác đều là rực rỡ hẳn lên. Tới, Huệ đệ, cam bàn tử đỉnh đỉnh hắn kia viên hoạt bụng. Sau đó nhìn Giang Thu liếc mắt một cái hồi ứng đạo. Tiếp theo đó là đi thẳng tới cái kia chủ tọa thượng. Hướng tới mọi người cười cười. Sau đó một thí cỗ ngồi xuống. Thấy cam bàn tử ngồi xuống. Giang Thu cái này mới lôi ra ghế dựa ngồi xuống. Sau đó Á So kéo hãn đám người cũng chậm rãi ngồi xuống. Đặc biệt nhất hẳn là Hồ Đậu. Hắn là bị A Nhĩ Ba đỡ ngồi ở tòa ghế. Tất cả đều nhập tòa xong về sau. Không khí lại một lần đọng lại, toàn bộ trường hợp có loại không nói ra được xấu hổ. Hùng gia, đây là Mộ Nhan Tịch, bằng hữu của ta. Trương Quang Tông thấy không khí bầu không khí không đúng, cái này mới cẩn thận từng ly từng tí đối với cam bàn tử nói ra. Dù sao cũng là hắn đem sở hữu người mang vào, hiện tại đều không nói lời nào, kia hắn cũng chỉ trước ra tiếng. Biết rồi. Vừa mới không đều chiếu qua mặt sao? Ta hiểu, cam bàn tử trực tiếp vung tay lên. Rất có một bộ lão tài xế dạng tử thuyết nói. Các ngươi làm sao nhận thức? Giang Thu chậm rãi nói. Ta cùng Hùng gia nhận thức rất có duyên phận. Nam Phi không phải chiến loạn nhiều sao? Ta chính là hắn tại một tràng chiến tranh bên trong từ trong đống người chết nhặt ra tới. Khi đó ta liền thề muốn báo đáp ân tình của hắn. Trương Quang Tông đầy mặt lóe ánh sáng. Có chút kích động nói. Vậy ngươi nghe nói qua Duy Lợi xã sao? Giang Thu lại hỏi. Ngữ khí bên trong rõ ràng có chút kích động. Trương Quang Tông trường thời gian ở nơi này. Mà Duy Lợi xã cũng chỉ là vừa mới quật khởi. Nói không chừng hắn sẽ biết một chút manh mối. Mặc kệ bao nhiêu. Chỉ cần có, vậy sẽ phương tiện rất nhiều. Duy Lợi xã, chưa từng nghe nói. Trương Quang Tông lắc lắc đầu. Hắn cũng không biết cái gì Duy Lợi xã. Vậy được rồi, Trương Quang Tông nói xong. Giang Thu trên mặt liền là có chút thất lạc. Thật vất vả tìm được này. Không nghĩ tới kết quả là vẫn là công dã tràng. Huynh đệ, đừng nhụt chí. Duy Lợi xã làm sao lại dễ tìm như vậy? Cam bàn tử an ủi nói. Cũng đúng, cái kia Á So kéo hãn. Người bên kia là như thế nào hồi sự tình? Giang Thu nhớ tới vừa mới Á So kéo hãn nói sự. Vừa mới thời gian tương đối khẩn trương. Hắn cũng là chưa tiến vào bao nhiêu. Nếu tạm thời không có Duy Lợi xã tin tức. Vậy xem sau người tình huống bên kia như thế nào? Tìm ra sau người vì cái gì giúp Ni Bỉ Phỉ bán mạng nguyên nhân. Tộc nhân của ta chính tại gặp tai họa ngập đầu. Thỉnh Giang Tiên xin cứu bọn họ. Á So kéo hãn vừa nghe đến Giang Thu hỏi hắn. Trong lòng lập tức liền kích động. Lần này có thể hay không cứu tộc nhân của hắn. Nhìn hết Giang Thu có nguyện ý hay không hỗ trợ. Tại sao phải giúp Ni Bỉ Phỉ bán mạng? Giang Thu nhàn nhạt nói. Bởi vì hắn trong tay có dược, Á So kéo hãn nói nghiêm túc nói, nếu không phải Ni Bỉ Phỉ trong tay có dược, lấy thực lực của hắn đến nỗi làm hậu người bán mạng sao? Cái gì dược? Giang Thu nhàn nhạt hỏi, nhưng là ánh mắt kia chỗ sâu trong lại là hiện lên một tia giảo hoạt. Tuy rằng hắn không biết kia cái gì dược, nhưng có thể làm Á So kéo hãn ngoan ngoãn nghe lời. Nhất định là có chút tác dụng, bằng không chỉ nói có dược, nhưng là không tác dụng, kia không phải vô nghĩa sao? Một loại màu đen thuốc viên, ta cũng không biết là cái gì. Mỗi lần tộc nhân của ta đem màu đen kia thuốc viên sau khi ăn vào, trên người mạch máu dần dần liền sẽ biến thành màu đỏ. Lại còn có thể đoàn thời gian đứng thẳng hành tẩu. Thậm chí có chút cường tráng, có thể đi ra ngoài săn thú. Nhưng là này dược hiệu cũng không thể duy trì bao lâu. Nhiều nhất 15 thiên, tộc nhân của ta lại sẽ bệnh phát. Hơn nữa so phía trước còn nghiêm trọng hơn, cho nên ta muốn nghe lệnh với Ni Bỉ Phỉ, bằng không hắn liền sẽ đình chỉ cùng ta đưa dược. Á So kéo hãn như là tìm được một cái chi tâm. Người, đối với Giang Thu đó là muốn cầm bụng tử lý nước đắng đều phun ra nói thật làm như vậy sự. Hắn trong lòng cũng thực nghẹn khuất, nói một chút đi, người giúp hắn làm những gì hư sự tình a? Giang Thu ngữ khí đột nhiên trở nên hàn lạnh, ánh mắt kia chi chung cũng là trở nên lạnh lẽo. Ta nhưng không làm cái gì. Giang tiên sinh, chức trách của ta liền là bảo hộ Ni Cổ Lạp, không cho hắn bị tổn thương. Trước kia làm chuyện xấu đều là Ni Cổ Lạp, ta trước nay không tham dự. Á So kéo hãn nghe được cái kia ngữ khí chất vấn về sau, mặt thượng một chút rượu tựu trở nên kích động. Này ngữ khí, này ánh mắt, thực rõ ràng chính là đang ép hỏi hắn a. Chính là hắn thật sự cái gì cũng không làm a. Kia hắn hoảng cái gì? Màu đen thuốc viên dài hơn thời gian mới đưa một lần. Có hay không quy định thời gian? Mỗi lần tới có phải hay không đều là giống nhau bệnh trạng? Nhìn Á So kéo hãn biểu tình vẻ mặt thành thật kia, Giang Thu tin tưởng hắn không có nói sai. Nếu sau người là cùng phạm tội, ở vừa mới sự tình phát sinh trước liền xuất hiện, mà không phải chờ bọn họ giáo huấn Ni Cổ Lạp khi mới xuất hiện. Loại tinh khí này hắn vẫn là thực thích, ít nhất một cái, bị người quản chế lại sẽ không giúp người xấu làm điều ác. Nếu không phải bởi vì là thuốc, Giang Thu tin tưởng Á So kéo hãn là sẽ không là bị người quản chế. Dũng sĩ là sẽ không bị người sai xử. Tinh thần của bọn hắn siêu việt hết thảy, bình thường đều là nửa tháng một lần, bởi vì dược hiệu chỉ có thể duy trì nửa tháng. Mỗi lần uống thuốc thời điểm ta đều ở một bên nhìn, xem lấy bọn hắn chuyển biến tốt đẹp lúc sau ta mới sẽ rời đi. Á So kéo hãn có chút nóng nảy nói, mỗi lần nhìn đến tộc nhân tốt lúc sau, trong lòng của hắn là cao hứng vô cùng. Nhưng là cách 15 ngày sau đó, tộc nhân sẽ lại một lần bị tra tấn, hơn nữa so phía trước càng thêm mãnh liệt, cho nên hắn đã không kịp đợi muốn Giang Thu trước đi. Chỉ có sau người ra tay, tộc nhân của hắn mới có thể khỏi bị tai khó. Nửa tháng, màu đen thuốc viên, Giang Thu tâm lý giống là nghĩ đến cái gì giống nhau. Tiếp theo ánh mắt kia bên trong cũng là hiện lên vẻ kích động. Hắn không xác định có phải là hắn hay không trong lòng suy nghĩ, cho nên hắn cần thiết muốn tự mình đi xác nhận một chút. Nếu như vậy, ta đây liền tùy ngươi đi một chuyến đi. Giang Thu nhún vai, ngữ khí bên trong tràn ngập vẻ hưng phấn. Được, cái kia liền nhiều tạ Giang tiên sinh. Đang nghe đến Giang Thu đáp ứng kia một cái chớp mắt ở giữa, Á So kéo hãn liền cảm thấy cục đá trong lòng rốt cuộc rơi xuống đất. Đồng thời trong lòng cũng là những tộc nhân kia cao hứng. Hắn rốt cuộc tìm được có thể hoàn toàn giải cứu bọn họ người. Rốt cuộc không cần lại chịu đựng ốm đau tra tấn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.